Những ngày du lịch cùng Idol. Chương 11:11, sẵn sàng đi 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Tiểu Ngư im lặng, sự im lặng của cô rơi vào trong mắt Hoàng Mỹ Thần khiến bà càng thêm tức giận. Lần này con đã ký hợp đồng, không có chỗ để thay đổi, nhưng con phải nhớ kỹ cho mẹ, đức tính lớn nhất của con gái là yếu đuối. Sau khi con đi ra ngoài, mọi việc không nên tự mình làm, càng không nên xông lên phía trước, làm cho tốt công chúa nhỏ như con là được. Chỉ cần con xem mình là một công chúa nhỏ, người khác mới có thể coi con là công chúa biết không? Còn nữa, hiện tại không còn lựa chọn nào khác, tham gia cái chương trình này cũng không sao. Con phải nhớ kỹ, có cơ hội thì nhớ thể hiện nhiều hơn trước mặt kính Gia Uyên, cũng phải học được cách nắm bắt ống kính. Dù cho người ta có hứng thú với con hay không, trọng điểm chỉ là để đám fan thấy, con hiện đang rất mờ nhạt, kính Gia Uyên thì đang hot, để cậu ấy mang lại sự nổi tiếng cho con cũng không tệ. Thời Tiểu Ngư không ngờ mình lại nghe được cái tên kính Gia Uyên từ miệng của mẹ Nguyên Chủ. Trong lòng cô rất không tán thành, hơi khó chịu trước lời nói của Hoàng Mỹ Thần, nhưng cô cũng không dám biểu hiện gì, chỉ có thể nhanh chân đi về phía nhà bếp. Cô nhìn trong phòng bếp bày ra các loại gia vị rực rỡ, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Điều kiện gia đình của Nguyên Chủ Thời Tiểu Ngư thực sự không tệ lắm, gia vị nào nên có đều có đủ, nhưng có lẽ bởi vì gia đình không lãng phí quá nhiều thời gian để nấu các món ăn phức tạp nên rất nhiều gia vị vẫn chưa được mở ra. Lúc Thời Tiểu Ngư nhìn những gia vị này, cô hơi do dự một lúc, cầm lấy vài gói gia vị trong tay. Chuẩn bị đi, cô chợt nhìn thấy trà bảo vệ sức khỏe bên cạnh bếp. Ánh mắt lập tức khẽ động, cũng cầm theo vài gói. Dạ dày của kính Gia Uyên không tốt, có những thứ này thì trên đường đi anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Thời Tiểu Ngư đang nghĩ như vậy thì cửa bếp đột nhiên bị một lực mạnh mẽ đẩy ra, ngay sau đó là khuôn mặt tức giận của Hoàng Mỹ Thần xuất hiện trước mặt Thời Tiểu Ngư. Cả người Thời Tiểu Ngư đột nhiên căng thẳng, không đợi cô nói thêm gì. Ánh mắt của Hoàng Mỹ Thần đã rơi vào mấy gia vị mà cô đang cầm trên tay. Lập tức giọng nói trở nên sắc bén hơn mấy phần. Mẹ phải xem đầu óc của con có phải có vấn đề hay không? Còn mang theo những cái này, con chê mình quá nhàn hạ rồi đúng không? Hay là con muốn đi làm người giúp việc? Những gì mẹ vừa nói chỉ là đánh rắm đúng không? Bỏ xuống ngay cho mẹ. Nói xong, Hoàng Mỹ Thần muốn giật lại gia vị trên tay Thời Tiểu Ngư. Thời Tiểu Ngư không ngờ bà sẽ động tay động chân. Lúc không để ý, một gói gia vị đã rơi xuống đất. Con mang theo những thứ này có ích mà. Thời Tiểu Ngư sốt ruột thốt lên. Hoàng Mỹ Thần không ngờ Thời Tiểu Ngư sẽ phản bác lại. Sửng sốt một lúc, ngọn lửa trong lòng đột nhiên bùng lên. Con còn học được cách cãi lại đúng không? Thời Tiểu Ngư hoàn toàn đầu hàng. Cô nhanh chóng mang theo gia vị bước ra ngoài. Vẫn nên trốn chạy thôi. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi mới tốt. Thế nhưng lần này Hoàng Mỹ Thần không để tùy ý nữa. Cô đi đến đâu, Hoàng Mỹ Thần cũng đi theo tới đó. Bà không ngừng nói về việc mình đã khó khăn như thế nào để nuôi lớn Thời Tiểu Ngư. Cách chương.